Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì vào trong nhà. Đi lên đây tôi bảo. Hắn dắt tay nó nói. Nó không nói gì mà lặng lẽ bước từng bước nặng trịch với bộ váy lên, cầm bức ảnh của nó và Lệ Lệ chuẩn bị bật lửa lên. Đốt thì hắn chạy tới đẩy cô ta ra. Cô định làm gì? Hắn tức đến đỏ mặt khi cô ta dám động tới ảnh của Lệ Lệ. Hắn nhìn cô ta nói, còn nó thì đứng ở cửa phòng mà sợ hãi khi thấy hắn như vậy. Em... Cô ta lúc này mặt mày tái mét ngồi bệt trên nền nhà. Nhìn hắn lý nhí nói. Hắn tiến tới chỗ cô ta với ánh mắt đỏ ngầu. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động vào đồ của tôi nữa, thì đừng trách Trần Hoàng Minh này ác. Hắn đấm mạnh tay vào tường, chỗ cô ta đang ngồi và nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Máu từ tay của anh chảy ra. Lúc này cô ta đã quá run sợ. Nước mắt cô ta lã chã không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì sợ hắn giết cô ta. Với lại máu từ tay hắn chảy ra nên nó tới kéo tay áo của hắn ra. Thôi, tôi xin anh đây. Bằng tay cho tôi bằng lại không bị nhiễm trùng bây giờ. Với lại tí người ta nhìn thấy thì sao? Nó nói nhẹ nhàng khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, mà đẩy mạnh nó ra. Ai ngờ khiến nó ngã xoài xuống đất. Cô ta dù sợ nhưng thấy vậy cũng khá vui vì nó bị hắn đẩy ra. Thấy nó ngã khá đau và mình hơi quá đáng với nó, nên hắn nhanh chóng bỏ tay ra và quay ra đỡ nó dậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hắn có vẻ hơi hối lỗi. Nó được hắn đỡ dậy nhưng nó không quan tâm tới lời xin lỗi của hắn mà đang quan tâm tới cái tay của hắn. Nó không nói gì mà chạy chật vật với bộ váy nặng trịch này xuống tầng lấy băng cho hắn. Hắn thấy nó mệt mỏi vậy cũng cảm thấy chạnh lòng. Hắn quay ra nhìn cô ta. Hút! Hắn chỉ tay ra ngoài khiến cô ta giật bắn mình mà đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Đừng cử động! Im! Tôi bôi cho! Nó ngồi trên giường chấm thuốc chống nhiễm trùng cho hắn. Thuốc này rất xót, nên hắn cứ nhăn mặt khiến nó buồn cười. Ha ha! Anh yếu đuối đấy chứ. Nó không nhịn được liền cười lớn khiến hắn đỏ mặt. Thì nó xót. Hắn quay mặt đi, nhưng tay thì vẫn để cho nó cầm để bôi. Mặt hắn đỏ ửng vì xấu hổ. Tí nữa xuống đó bảo tôi đùa với cô nên vô tình đập vào tường nhé. Hắn quay ra nói. Tôi biết rồi. Nó nói rồi nhìn xuống váy, thì bất ngờ nhìn thấy vết máu trên váy. Mặt nó xám xịt vào vì sợ hắn sẽ mắng. Mình, tôi... Nó ậm ừ nói. Sao? Hắn lắng nghe nó. Tôi làm bẩn váy rồi. Nó nói rồi ôm đầu sợ hắn đánh khiến hắn buồn cười. Bẩn thì giặt có sao đâu. Hắn không đánh đầu nó mà xoa đầu nó. Tôi không phải là chị Lệ Lệ nên đừng xoa đầu tôi. Nó đẩy tay hắn ra rồi ngại ngùng cất đồ băng bó và đi ra ngoài. Còn hắn thì buồn bã vì hắn cứ nghĩ nó là cô ấy. Nó vừa đi vừa nghĩ. Những chuyện xảy ra trong một tuần vừa qua khiến nó có cảm giác khá lạ khi tiếp xúc với hắn. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong đời nó. Nó lắc đầu rồi đi cất băng. Rồi quay lại phòng hắn, bảo hắn đi xuống. Nó đi cùng hắn đi xuống cầu thang sảnh. Nó lúc này khá lo lắng, không biết nếu bác gái nhìn thấy tay hắn sẽ bị băng bó, thì sẽ nói gì. Hắn biết nó đang lo sợ về cái tay của hắn nên hắn nói. Đừng lo. Câu nói này của hắn khiến nó bớt lo hơn hẳn. Mà sao hắn lại hiểu nó đang nghĩ gì, nó nghĩ trong đầu. Bước xuống đến sảnh bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người. Chủ yếu là nhìn cái tay đang băng bó của hắn. Thấy vậy một người khách đi ra hỏi. Chú rể làm sao vậy? Người khách tò mò nhìn hắn hỏi. Dạ không sao đâu ạ. Chỉ là nãy vợ chồng cháu có... Hắn vừa nói vừa tạo mặt đen tối khiến ông khách và mọi người xung quanh cười ầm lên. Nó thì cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa đêm tân hôn mà nhanh quá nha con trai. Bà gái chạy tới sờ má nó, trách hờn hắn, khiến nó càng ngỡ ngàng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net